sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, sinh nhi tử vẫn là sinh nữ nhi. Phượng Khinh Ngữ không có trả lời, ánh mắt ý bảo Hiên Viên Ly Đêm. Hiên Viên Ly Đêm hiểu ý, sấn này chưa chuẩn bị một trưởng đánh, ngươi nói cái gì? Thần nữ trưởng lớn hai mắt nhìn Phượng Khinh Ngữ, đột nhiên, không chung sở hữu mũi tên đều đình chỉ. Kỳ thật Du Khương căn bản là không có phản bội ngươi. Hết thảy bất quá là ngươi hiểu lầm. Phượng Khinh Ngữ chiều trong gương quát. Không đúng, phải nói nàng ở ngàn năm trước kia cũng đã điên rồi. Cho nên mới sẽ tạo thành như vậy biến thái 9 tầng tháp. Mới có thể định ra như vậy biến thái quy củ. Nàng cùng Hiên Viên Ly Đêm ý tưởng giống nhau. Nữ nhân này hiện tại rõ ràng là điên rồi. Nơi này mũi tên như vậy dày đặc, như là bắn không xong dường như. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Phượng Khinh Ngữ nghiêng người tránh thoát một mũi tên. Đảo mắt lại thấy một mũi tên bay qua tới, lại xoay người né tránh. Cái này điên nữ nhân, không phải nói ngữ, đi là nàng chuyển thế sao? Vì sao nàng liền ngữ, đi đều thương tổn? Hiên Viên Ly Đêm lạnh mặt nhìn trong gương cười đến bừa bãi nữ nhân. Chung quanh trên vách tường sôi nổi thả ra tên bắn lén. Những cái đó mũi tên như là có ý thức giống nhau vẫn luôn đuổi theo hai người không bỏ. Vèo vèo vèo, bốn phía vách tường không ngừng biến hóa. Hiên Viên Ly Đêm lôi kéo Phượng Khinh Ngữ lui về phía sau một bước. Hảo, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Nói xong toàn bộ phòng đều tràn ngập thê thảm tiếng cười. Ít nhất nàng liền sẽ không. Ta cũng cuối cùng trả lời ngươi một lần. Chết đều sẽ không. Nữ nhân này không thể bởi vì nàng chính mình thật đáng buồn liền cho rằng mọi người đấu hô cùng. Nàng có giống nhau tao ngộ. Nàng nói nhiều như vậy, đơn giản chính là làm Phượng Khinh Ngữ giết Hiên Viên Ly Đêm. Monster thần nữ nhìn Phượng Khinh Ngữ. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi rốt cuộc giết hay không? Cho dù đã qua ngàn năm, nàng hận ý cũng một phân không giảm. Nàng trước sau nhớ rõ nam nhân kia là như thế nào lừa nàng. Thần nữ cảm xúc thập phần kích động, như là thấy được ngày xưa tình cảnh giống nhau. Này còn có cái gì không biết? Hắn tiếp cận ta bất quá là kiêng kỵ ta trên người dị thuật. Bất quá là muốn tiêu diệt rất ta tộc nhân. Cho nên trên đời này sở hữu nam nhân đều giống nhau. Đều giống nhau. Nghe nàng sau lại miêu tả, Phượng Khinh Ngữ cảm thấy cái kia Du Khương đối nàng cảm tình chưa chắc là giả. Ngươi sau có thể khẳng định nhất định là cái kia Du Khương dẫn người đem tộc nhân của ngươi diệt. Đâu, nàng liền không có nghĩ tới giải năm đó chân tướng. Hoặc là nói là tìm Du Khương báo thù. Chỉ nghe mấy cái tộc nhân nói sao có thể nửa đoạn sự tình phát sinh nguyên nhân đâu. Nhưng là nàng cuối cùng cách làm có phải hay không có chút quá quyết tuyệt. Phượng Khinh Ngữ nghe xong nàng chuyện xưa, xác thật có vài phần đồng tình, cũng xác thật cảm thán với nàng vì thiên u tộc sở làm hết thảy. Bởi vì nàng chính là thần nữ chuyển thế, là thiên u tộc bảo hộ thần, cho nên Phượng Khinh Ngữ mới có thể vừa sinh ra ở thiên u tộc liền có được dị năng. Nàng còn lại linh hồn đã chuyển thế luân hồi, đã hơn 1000 năm, nàng thế nhưng còn có thể nhìn đến chính mình chuyển thế. Chỉ vì lúc trước lúc sắp chết một mạt hận ý, cho nên liền để lại một sợi tàn hồn. Thần nữ tự biết thẹn với tộc nhân. Đại tộc nhân sinh hoạt dần dần chuyển biến tốt đẹp sau. Dùng dị thuật tạo thiên u tộc cấm địa 9 tầng tháp. Cũng đem chính mình phong với trong tháp trong gương. Thần nữ mang theo còn sót lại hơn 10 người tộc nhân ẩn cư tị thế. Cùng sử dụng dị thuật lúc nào cũng thay đổi thiên u tộc nhập khẩu. Không cho bất luận kẻ nào tìm được. Cũng không cho bất luận cái gì tộc nhân dễ dàng đi ra ngoài. Như vậy liền hình thành hiện tại thiên u tộc. Là nàng nhất thời mềm lòng hại toàn bộ tộc. Thần nữ đau lòng, tự trách, đồng dạng cũng hận. Nàng hận Du Khương, càng hận chính mình. Hắn mượn nước láng giềng nhân mã đưa bọn họ thiên u tộc tiêu diệt. Nàng từ còn sót lại hơn 10 người tộc nhân nơi đó biết được. Là Du Khương. Du Khương căn bản là không phải cái gì người thường. Hắn là một quốc gia chi chủ. Toàn bộ thiên u tộc đều tràn ngập ở khói thuốc súng chung. Trên mặt đất là chồng chất thi thể. Này đó đều là nàng tộc nhân thi thể. Nhưng mà Du Khương lại chẳng biết đi đâu. Thần nữ tỉnh lại thời điểm. Hết thảy đều chậm mà ni bên ngoài đại đội nhân mã xông vào thiên u tộc. Đốt giết đánh cướp. toàn tộc cơ hồ bị giết. Thẳng đến có một ngày, thần nữ bị Du Khương mê choáng. Tại đây trong lúc, Du Khương chưa bao giờ cho thấy chính mình thân phận. Thần nữ cũng chỉ đương hắn là một người bình thường. May mà Du Khương minh bạch nàng khổ chung. Hơn nữa nguyện ý bồi nàng cùng lưu tại Thiên U tộc. Dự kiến bên trong, thần nữ yêu Du Khương. Nhưng là hắn đồng dạng cũng không có quên chính mình sứ mệnh. Nàng không thể rời đi Thiên U tộc. Ở Du Khương trong ấn tượng, thần nữ luôn là ăn mặc một thân xanh biếc quần áo. Thập phần linh động, càng là hắn hậu cung chung sở hữu nữ tử đều không thể so sánh với. Không có đều sẽ có người tiến đến tìm thần nữ xem bệnh. Thần nữ càng là ai đến cũng không cự tuyệt. Nàng tùy là Thiên U tộc thần nữ, lại cùng người thường vô dị. Hơn nữa làm người cực kỳ thiện lương. Liền Du Khương ở tại nhà nàng chung dưỡng thương khi liền có thể biết được. Đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thần nữ. Vốn tưởng rằng nàng sẽ là trong truyền thuyết vu nữ bộ dáng. Ai ngờ thế nhưng mỹ đến như thế động lòng người. Du Khương thuận lợi tiến vào Thiên U tộc thần nữ mềm lòng. Đêm này mang về Thiên U tộc trị liệu chân thương. Thiên U thần nữ không có gặp qua hắn chân dung. Tự nhiên là nhận không ra hắn chính là Nguyệt trước dẫn dắt quân đội tấn công Thiên U tộc người. Mấy tháng lúc sau, Du Khương tự phế chân trái. Cải trang giả dạng, hôn mê ở Thiên U tộc nhập khẩu. Hắn trước mượn cơ hội này lẫn vào Thiên U tộc chung. Dùng chí mấu chốt là thần nữ. Chỉ cần thiệt hại thần nữ một người, Thiên U tộc liền không đáng sợ hãi. Duy nhất biện pháp chính là dùng chí. Cũng là lúc này đây, Du Khương rốt cuộc đã biết dị thuật lợi hại. Đồng thời, cũng nhắc nhở hắn nếu muốn bắt lấy Thiên U tộc dựa cường công là tuyệt đối không có khả năng. Luôn luôn tự phụ Du Khương như thế nào có thể chịu được khuất nhục như vậy. Hắn thề muốn diệt trừ Thiên U tộc, sau đó phục quốc, binh bại ý nghĩa quốc vong. Tóm lại trận chiến ấy kết cục có thể nghĩ, mấy chục vạn đại quân toàn bộ chết vào thần nữ dị thuật dưới. Chỉ có Du Khương một người trốn thoát, không biết là hắn quá mức tự tin vẫn là hắn thật sự cho rằng chính mình huấn luyện đại quân có thể xúc phạm tới Thiên U tộc bá tánh. Du Khương dẫn dắt mấy chục vạn đại quân tới tấn công Thiên U tộc. Ý đồ đem toàn bộ Thiên U tộc san thành bình địa. Hết chương.